Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, oanh động. Hạ, tức thời chia sẻ tại toàn cầu có được 7.5 ước người sử dụng, tại Âu Mỹ quốc gia thị trường chiếm hữu tỷ lệ đã liên tục 10 năm cao cơ thứ nhất. Công ty thành phố giá trị cao tới mấy ngàn ước đô la. Có thể nói là IT ngành sản xuất trong bá đạo. Tuy bởi vì đặc thù nguyên nhân, tức thời chia sẻ vô pháp tiến nhập trong nước, nhưng ở hải ngoại thật là nhiều quốc gia người trẻ tuổi chọn lựa đầu tiên xã giao truyền thông. Tức thời chia sẻ thượng mỗi ngày đều có vô số xem nhiều lần. Âm nhạc, ảnh chụp, văn vẻ bị chia sẻ. Cho nên cùng blog đồng dạng, nghĩ phải leo lên tức thời chia sẻ nhiệt độ bảng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Thường thường cần mấy trăm vạn mấy ngàn cấp 25 khác điểm kích. Ấn vào, lượng cùng đối ứng điểm khen bình luận số tài năng đưa thân trong đó. Thượng truyền, sao upload, chia sẻ đoạn này tên là Superhero, xem nhiều lần up chủ sắp tới thời gian hưởng chứng thực thân. Phận là nhà nhiếp ảnh, phố đập người phóng khoáng lạc quan, hắn fan hâm mộ số lượng cũng chỉ có 1 vạn cộng. Trước kia tuyên bố xem nhiều lần cùng ảnh chụp, điểm kích, ấn vào, lượng tối đa cũng không có vượt qua 10 vạn, chỉ là một vị tức thời chia sẻ trong tiểu nhân vật. Nhỏ như vậy nhân vật sắp tới thời gian hưởng trong nhiều vô số kể. Nhưng tức thời chia sẻ lại là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Bởi vì một ca khúc, một tấm hình, một đoạn xem nhiều lần mà một đêm bạo đỏ up chủ chỗ nào cũng có. Mà bây giờ phần này may mắn rơi tại vị này up chủ trên đầu. Ta muốn biết vị này superhero là ai? Điểm khen 187.850. OMG, đây là thật sao? Không phải là đang đóng phim. Điểm khen 1.309.81. Rất tuấn tú, rất man. Ta nghĩ đương vị này superhero bạn gái. Điểm khen 116.782. Hắn đã có bạn gái. Điểm khen 104.567. Xem ra giống như là một vị người Hoa. Điểm khen 78.940. Rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Liền thượng truyền, sao upload, xem nhiều lần up chủ chính mình cũng không nghĩ tới. Tại ngắn ngắn không đến 10 cái giờ trong, hắn xem nhiều lần điểm kích, ấn vào, lượng liền phá 1.000 vạn. Bình luận số cùng phát lượng đều vô cùng kinh người. Dựa vào cường đại tổng hợp số liệu nhất cử chen lên tức thời chia sẻ nhiệt độ bảng top 20. Bài danh 19 vị, mà lên nhiệt độ bảng. Superhero đưa tới một lần tân chú ý độ bạo phát. Sắp tới thời gian hưởng, tất cả nguyên sang, bản gốc, nội dung mang đến lưu lượng cũng có lợi ích thu được có thể cầm. Vẻn vẹn dựa vào một mảnh đại bạo đại nhiệt xem nhiều lần. Vị này nguyên bản không có tiếng tăm gì up chủ liền có thể kiếm được mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn. Kết xù hồi báo. Chứ đừng nói chi là hắn fan hâm mộ số lượng cũng bởi vậy lật gấp mấy chục. Nhằm vào này cái video bình luận vô số. Rất nhiều người hoài nghi xem nhiều lần tính là chân thật. Áp chủ không phát không được Trương Tân Văn vẻ để giải thích sự tình chân tướng. Sau đó cũng có lúc ấy ngay tại hiện trường người thượng truyền. Sao upload càng nhiều ảnh chụp cùng xem nhiều lần tiến hành chứng thực. Chỉ bất quá những cái kia ảnh chụp cùng xem nhiều lần. Đều không có vị này up chủ tác phẩm tới hoàn chỉnh. Chuyên nghiệp, xem nhiều lần tính là chân thật đạt được xác định. Mọi người chú ý tiêu điểm liền tập trung ở superhero, thân phận lai lịch. Cùng với hắn đả đảo hai người cướp bóc phạm hành vi phân tích. Có người bởi vậy gì? Douglas hỏi nếu đổi lại là hắn. Có thể hay không so với superhero làm được tốt hơn? Gì, Douglas là Mỹ quốc chứ danh tự do chiến đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế giới tự do chiến đấu trong liên minh lượng cấp kim đai lưng người sở hữu. đã từng lập nên qua liên tục 59 trận bất bại kỷ lục. Cũng là Mỹ quốc minh tinh nhân vật, hắn sắp tới thời gian hưởng thượng fan hâm mộ có 3.000 vạn cộng. Hắn đúng là hắn fan hâm mộ nhất. Gì, Douglas hồi phục này fan, nếu đổi lại là ta, ta không có khả năng làm được so với hắn tốt hơn. Bởi vì hắn tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích đều đạt tới một cái cực hạn. Nhất là tại đối mặt cái thứ hai hung phạm thời điểm. Hắn phản kích lăng lệ, quyết đoán, hung hãn, superhero danh xứng với thực. Hắn cũng vì đoạn video này điểm cái khen. Có gì, Douglas chứng thực cùng tán thưởng. Superhero, nhiệt độ lại gia tăng thật lớn. Nhưng mà một cái khác, vô số người quan tâm vấn đề. Cũng rất nhanh có đáp án. Superhero, thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Là khải ảnh chụp cùng liên quan tư liệu xuất hiện ở tức thời chia sẻ trong. Ngày tiếp theo Mạc Lam đều đi theo mặt mày rạng rỡ. Đây là lại bình thường bất quá. Tuy trong nước không có tức thời chia sẻ. Nhưng lấy ra đi chơi tức thời chia sẻ người chỗ nào cũng có. Nhiệt độ cao như vậy xem nhiều lần tự nhiên sẽ bị thấy được. Làm sao có thể vẫn che giấu được. Nước ngoài dân mạng nhóm đều mộng. Tức thời chia sẻ trong, đối với, superhero, thân phận có đủ loại suy đoán. Cái gì vật lộn cao thủ, tinh anh bảo tiêu, chức nghiệp bộ đội đặc chủng, thậm chí còn có càng thêm ly kỳ thuyết pháp. Không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới, superhero là một vị đại minh tinh, một vị đến từ hoa hạ ca sĩ, diễn viên, đạo diễn. Liền hắn bạn gái cũng là ngày sau cấp ca sĩ. Rất nhiều người cảm giác được bất khả tư nghị. Thậm chí đối với này biểu thị hoài nghi. Nhưng yêu sách xuất ra ảnh chụp rất nhiều. Có các loại so sánh đồ. Còn có Mạc Lam. Kia trùng hợp xác suất đều có thể không đáng kể. Ngay sau đó, một vị nặc danh nước Pháp bạn trên mạng sắp tới thời gian hưởng yêu sách nói La Khải thân phận chân thật không sai, đồng thời tiến thêm một bước lộ ra hai vị cướp bóc phạm thương thế có chút nghiêm trọng. Trong đó một vị cướp bóc phạm trước mắt đang tại bị truy nã. Là một cột án mưu sát thủ phạm chính. Những cái này liên tục không ngừng yêu sách. Từng bước hiển lộ ra chân tướng. Câu dẫn ra càng nhiều bạn trên mạng hứng thú. Là khải tại nước Pháp quay chụp điện ảnh tin tức cũng bị để lộ ra. Mà tức thời chia sẻ như thế náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ. Không thể tránh né địa ảnh hưởng đến trong nước truyền thông. Chung quy bây giờ là Internet thời đại. Tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh trước đó chưa từng có. Superhero xem nhiều lần rất nhanh xuất hiện ở blog trong. Chân tướng chỉ có một. Cái này đến phiên trong nước bạn trên mạng bếp. Quá xuất sắc. Ta khải quả thật xoái đến bùng nổ. Cúng bái y ân. Ha ha. Những cái kia bịa đặt xuất ra đi hai bước. Khải đồng đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chúc mừng khải đồng dương oai hải ngoại. Vì nước làm vẻ vang. Người qua đường chuyển phấn hồng. Quá mạnh mẽ. Hiện tại vạn phần chờ mong La Khải tân điện ảnh. Hy vọng có thể điểm tâm sáng chiếu phim. Nhất định phải duy trì. Chấm ngoặc kép, tại superhero, danh truyền mạng lưới đồng thời, tinh mộng truyền thông quan bác, khải toàn studio quan bác cùng, tung hoành tứ hải, điện ảnh quan bác đồng thời tuyên bố thông cáo. Đối với nên lần sự kiện làm ra chính thức thanh minh, giải quyết dứt khoát, tại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ thực truy. Lúc trước trên mạng những cái kia tiếng động lớn rầm rĩ nhất thời lời đồn cùng bôi đen ngôn luận. Như bị nước sôi dội qua ốc tuyết. Rất nhanh tiêu thất có sạch sẽ. Không ít người lặng lẽ xóa bỏ bịa đặt tin đồn bác văn. Sau đó tắt đi bình luận trang lên chó chết. Không xóa không liên quan cũng không được a. Nghẹn đầy ngập lửa giận, khai thủy, nhóm cũng không phải là dễ trêu. Những công kích kia qua La Khải lũ tiểu tử không khỏi bị chửi có máu chó xối đầu. Không sai biệt lắm biến thành chuột chạy qua đường. Làm tình phát sinh, phát triển, truyền bá đến chân tướng vạch trần. Kết luận, trước trước sau sau cũng liền 24 giờ. Tại sự kiện lần này bên trong, Lạc Khải hình tượng cùng nhân khí đều đạt được tiến thêm một bước đề thăng. Bị vô số nước ngoài dân mạng nhận thức, bởi vậy mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là tung hoành tứ hải, chú ý độ mãnh liệt tăng lên một mảng lớn. Tung hoành tứ hải, điện ảnh quan bác chú ý fan hâm mộ cư nhiên đạt tới 500 vạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.